Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 572, ngưng tụ siêu năng váy tâm. Tất cả siêu năng tế đàn, từ hỏa diễm phủ lên qua siêu năng chi địa, chậm rãi hướng phía trên không dâng lên từng đạo tử sắc siêu năng ánh sáng. Năng lượng, tại tụ tập. Đường Ran toàn thân tiến nhập này mảnh siêu năng không gian. Có chút giống tầng mây, lại có chút giống là tới đến nước. Xung quanh nhu hòa siêu năng chi lực, chậm rãi nâng Ran, vững vàng mà từ đất hệ dâng lên, đứng ở giữa không trung, kéo lỗ, Ran duỗi ra tay trái mình. Tại lục sắc sinh ra kẽ hở hạ kia một đôi khẩn trương kiên định trong ánh mắt, toát ra một tia hiếu kỳ. Siêu năng lực giống như là róc rách nước chảy đồng dạng, theo hắn trên đầu ngón tay chảy qua, từ thấp chảy tới chỗ cao, chảy xuôi, chậm rãi lưu chảy. Ran, Dương Tiểu Ngọc kinh hãi thán mà nhìn sân bãi chi Ran. Trên người, tại siêu năng lực tắm rửa nhanh chóng, bắt đầu tản ra nhàn nhạt tử kim sắc hoa quang. Nó lúc này nghe không được. Trưởng lão hư niệm vi khom người xuống thân, ngưng tụ siêu năng váy tâm. Tại 12 sa tu làm thành siêu năng tế đàn chi, hội ngăn cách ngoại bộ thanh âm. Ngưng tụ váy tâm, này có thể sẽ là một cái quá trình khá dài. Ca, ngươi thấy được à? Ran vừa mới thân Hunter. Dương Tiểu Ngọc như cũ có chút xem nhẹ bố đạt còi cung trưởng lão hư niệm. Chỉ cảm thấy nội tâm thật kích động, thật kích động. Có một chút, nghĩ hạ giọng giảng đều làm không được. Quá kinh hỉ, Dương Tiểu Ngọc ở nơi này tế đàn bên ngoài sôi nổi. Đầy trong đầu đều muốn lấy Ran cùng Gasly sự tình. Giống như là bắt đầu gặm CP đồng dạng. Mặt cũng có chút đỏ bừng. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn giúp nhau cười khổ địa liếc mắt nhìn. Loại cảm giác này. Đặc biệt là Ngô Hữu Tiễn, từ nhà mình đại thảo nguyên trong chạy tới, cứng rắn lại bị nhét một ngụm thức ăn cho chó. Có thể mùi vị kia, thật là thơm, hy vọng Ran có thể hào hào, ngưng tụ xong siêu năng váy tâm về sau, mau mau địa xuất ra. Hunter cư nhiên hiện tại cũng còn không có tỉnh, Ran đều thân nó ai, hy vọng Hunter khi tỉnh dậy. Liền có thể trông thấy kiện kiện khang khang hoàn toàn khôi phục Ran. Dương Tiểu Ngọc tâm ngọt ngào, tràn đầy chờ mong. Dương Ngự đồng ý gật đầu. Đúng vậy a, Dương Ngự cũng không nghĩ tới. Hunter thật, hiện tại còn là cùng chờ đợi Ran ngưng tụ váy tâm trở về. Đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Rên ga lão hắc trên mặt cười ha hà. Nhìn xem viên kia Pokebo Hunter cũng càng ngày càng thuận mắt. Hồi tưởng lại chính mình siêu năng trong tòa tháp những cái kia Zenga tiểu đệ hoặc là Hunter các. Tiểu đệ, thực, hận không thể đánh chúng một bữa. Nhìn xem người ta Hunter, nhìn lại các ngươi. Từng cái một, liền biết chơi game, Zenga lão hắc cũng buồn a. U Linh trong tòa tháp những bọn tiểu bối kia Zenga luôn mang xấu tiểu bằng hữu. Liền Gasly đều học xong mạng lưới luyến. Đầu năm nay, vẫn thật không biết mạng lưới luyến đối tượng rốt cuộc là cá nhân còn là một quỷ kia mà. Thật đáng sợ. Nói lại, cũng không biết Hunter tình huống bây giờ thế nào. Tế đàn chi siêu năng chi lực. Một vòng. Có chút giống hệ Water chiêu thức trạng thái dịch vòng. Bất quá, tác dụng mặc dù không phải là khôi phục hiệu quả, nhưng có thể làm cho Ran trạng thái càng ngày càng thích hợp ngưng tụ siêu năng váy tâm. Siêu năng ba động một lần lại một lần địa lướt qua Ran thân hình mặt ngoài. Đồng thời, lôi kéo Ran tại giữa không trung chi chậm rãi xoay tròn. Cái tốc độ này cũng không nhanh, tí tách. Tí tách, tí tách, 12 sa tu cấu thành sân bãi chi, xuất hiện 3 căn thẳng tắp tử sắc kim đồng hồ. Thời gian này thực sự không phải là hiện thực thời gian, mà là ghi chép tế tự tế đàn mở ra thời gian. Ran xoay tròn tốc độ, cùng kim dây xoay tròn tốc độ tương tự. Nếu như Ran váy như Gardevoir váy dài như vậy, giờ khắc này xoay tròn, chính là tiên nữ hạ phàm. Bất quá, Ran tiểu tiểu váy, lại cũng như chuyện cổ tích trong tiểu công chúa. Khóe miệng ngọt ngào nụ cười, hết sức đẹp mắt, anh. Miss Matthews hai tay chấp ở trước ngực, trong ánh mắt lóe lên, đại con mắt lớn như là nhớ tới một ít gì. Đại lão đại chậm rãi thấp, nhìn mình tay cùng gào, hơi vểnh môi miệng, nó về sau cũng phải mặc váy công chúa. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua, dù cho Dương Ngự biết, ngưng tụ váy tâm không phải là một lần là xong sự tình. Thế nhưng, như vậy chờ cảm giác, xác thực dễ dàng làm cho người ta đáy lòng dâng lên một ít chút nôn nóng. Bây giờ nhìn lại, tế đàn siêu năng lực lượng, tựa hồ vẫn còn ở điều trị lấy Ran thân thể tình huống. Lúc trước uống một ít tiếng bò giống sữa bò. Ran thể lực thượng bảo trì rất tốt, nhưng có những cái này siêu năng lực thoải mái, trên tinh thần cũng sẽ có điều trợ giúp. Ngô Hữu Tiễn nhỏ giọng nói, Dương Ngự gật đầu. Đây là một hồi vô cùng đánh lâu dài đấu. Hồi tưởng lại từ sông Tây mãi cho đến Bố Đạt còi cung dọc theo con đường này từng ly từng tí. Dương Ngự phát ra từ nội tâm địa tự đáy lòng bội phục Ran. Tuy Ran còn chưa tiến hóa, như cũ vẫn là Ran. Thế nhưng, như vậy nghị lực, cho dù là cao cấp hoặc là cấp tinh anh Pokemon, đều sẽ cảm giác được từ tàn hình xấu hổ a. Đây là siêu năng lực lưu động tốc độ bắt đầu tăng lớn. Ngô Tố Tiễn trầm giọng nói, có lão Alakazam, Dương Ngự cũng không có cảm thấy đặc biệt đừng lo lắng. Chỉ là nhãn một mực chăm chú nhìn trên tế đàn dâng lên Ran, như cũ hội cảm thấy khẩn trương. Lúc này Ran bên người kia tăng lên tử sắc siêu năng chi lực, tốc độ dần dần địa bắt đầu tăng nhanh. Một cỗ lại một cỗ siêu năng lực, không được như là lúc trước róc rách nước chảy như vậy ôn hòa. Ran ngưng tụ váy tâm trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Vô luận là thân hình thể lực, còn là trên tinh thần lực lượng tinh thần, hai người đều là có thể hay không hoàn mỹ ngưng tụ váy tâm trọng yếu nhất cơ sở. Đợt thứ hai lưu động siêu năng chi lực, dần dần có chút giống lúc trước róc rách nước chảy hội tụ mà thành suối nước. Cọ rửa lấy Ran thân hình đồng thời, khảo nghiệm Ran thân hình thừa nhận năng lực. Hết thảy đều lấy ổn thỏa nhất tình huống tiến hành theo chất lượng. Hết thảy đều là vì váy tâm ngưng tụ thành mấu chốt nhất một khắc này. Cảm ứng đến tất cả siêu năng lực lượng, lão Alakazam bình tĩnh mà nắm trong tay tế tự chi siêu năng lực cường độ, hắn bảo hộ, chính là có thể để cho Ran an toàn trở về. Bất luận ngưng tụ váy tâm cuối cùng là không đồng ý thành bại, Ran, tất nhiên không việc gì. Đây là lão Alakazam có thể làm lớn nhất hạn độ nỗ lực. Còn lại hết thảy đều muốn dựa vào Ran chính mình. Tế đàn trên bậc thang, ngưng tụ thái dương chi lực sâu rốc. Lúc này thái dương chi lực cũng theo mặt trời lặn, thời gian dần qua bắt đầu suy yếu, mà bên người Lunatan, thời gian dần qua từ u ám bắt đầu sáng ngời, ngày cùng tháng luân chuyển, cũng là sâu rốc cùng Lunatan năng lượng luân chuyển, từ nóng bỏng như lửa ánh sáng mặt trời, đến ôn lạnh như nước ánh trăng chi quang. Đối với có được hệ sai kích cùng yêu tinh hệ song hệ Ran mà nói, không thể tốt hơn. Ánh sáng mặt trời hóa thành siêu năng chi lực, ánh trăng chi quang hóa thành yêu tinh chi lực, siêu năng váy tâm bởi vì siêu năng mà tươi đẹp, bởi vì yêu tinh mà diêm dúa lẳng lơ. Mặt trời lặn, đầu tháng, thái dương cùng ánh trăng luân chuyển thời điểm, chính là váy tâm ngưng tụ thời khắc. Thái dương xuống núi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới,